như vương giả đứng trên thương sinh. Cả người Sở Mộ nổi da gà. Sở Mộ ngước nhìn hướng phát ra thanh âm, thầm hưng phấn nói. Là Lan Vương. Đó là tiếng hú của Xích Nhãn Lan sao? Tuyệt đối không phải Xích Nhãn Lan bình thường, cũng không là Xích Nhãn Lan tinh anh, rất có thể là vua Xích Nhãn Lan. Bảy người vào Lan Cốc sớm hơn Sở Mộ vừa nghe tiếng sói hú thì rùng mình, biến sắc mặt. Giây sau họ nghĩ đến điều gì, lộ vẻ mặt hưng phấn. Bảy người đều có tu vi nhất trọng thiên, hai người cùng tu khí thể đến nhất trọng thiên. Bọn họ vô tình phát hiện Lan Cốc, đi vào trong, gặp nhiều Xích Nhãn Lan. Bảy người hợp sức săn giết không ngừng kiếm được hư khí, ai nấy đều nhận được ích lợi lớn, thực lực lần lượt tăng mạnh. Không lâu trước bảy người cùng nhau giết một con Xích Nhãn Chiến Lan, không chỉ có sáu hư khí nhất phẩm còn được một bộ kiếm pháp sơ cấp. Bây giờ nghe tiếng hú hình như của Lan Vương thì mừng như điên, giết Lan Vương sẽ có thu hoạch khủng. Bảy người lập tức quyết định vào sâu trong Lan Cốc tìm con Xích Nhãn Lan Vương rồi giết nó. Cùng lúc đó Sở Mộ cũng quyết định vào sâu trong Lan Cốc tìm Xích Nhãn Lan Vương, nhìn xem thực lực của nó thế nào mới quyết định có săn giết hay không. Bóng sói lao lên, ánh sáng vàng cắt qua không trung, một kiếm chém đứt eo. Quay về, kiếm quang vàng đâm thẳng không gian, xuyên qua, thân thể chuyển động giữa không trung, một kiếm tước qua lại chém. Sở Mộ lại được ba hư khí nhất phẩm, hắn hấp thu, cường hóa, lực lượng được 15.700 cân. Hiện giờ với thực lực của Sở Mộ thì trong và ngoài Lan Cốc trừ Xích Nhãn Lan Vương ra không có con Xích Nhãn Lan nào đỡ nổi một kiếm, Xích Nhãn Chiến Lan cũng không được. Sở Mộ đến chỗ sâu nhất Lan Cốc, hắn bất ngờ thấy bảy người cách mình không xa, bảy người kia cũng thấy hắn. Không ngờ đơn độc một người vào sâu trong Lan Cốc. Bảy người là thiên tài, người dẫn đầu là đệ tử bí truyền của Đại Thiên Kiếm Tông xếp hạng 8 trên bảng thiên tài tinh hệ. Cũng là thủ lĩnh Đại Thiên Môn trong Dạ Minh Bộ, tên Diệp Kiền. Một người bên cạnh hỏi. Sư huynh, có muốn cảnh cáo hắn không? Diệp Kiền nói. Đừng, dám một mình xâm nhập Lan Cốc thì thực lực chắc chắn không tầm thường, có lẽ là ai đó trong top 10, tốt nhất đừng kết thù. Nhưng lỡ tiểu tử này quấy rối khi chúng ta đối phó Lan Vương thì sao? Diệp Kiền trình bày sự thật. Vậy thì giết hắn. Không muốn kết thù oán không có nghĩa là lùi bước. Suy nghĩ của Sở Mộ là để bảy người này thử thực lực của Xích Nhãn Lan Vương. Chỗ sâu nhất Lan Cốc, có con sói to uy phong lẫm lẫm đứng trên một tảng đá màu nâu xám. Con sói to hơn Xích Nhãn Chiến Lan gấp đôi nhưng không mập mạp mà trông càng to lớn mạnh mẽ, trùng kích thị giác mãnh liệt. Da lông con sói to màu sậm hơn Xích Nhãn Chiến Lan gần như đen, từng sợi lông như cương châm. Miệng sói nhô ra hơn Xích Nhãn Chiến Lan, răng nanh lởm chởm cực kỳ dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt đỏ bình tĩnh như có ngọn lửa thiêu cháy. Móng vuốt cực kỳ sắc bén bấu tảng đá to để lại dấu hằn trên tảng đá lấp lóe ánh sáng lạnh. Uy thế đáng sợ phát ra từ người nó. Một đám Xích Nhãn Lan tụ tập dưới tảng đá to, 12 con Xích Nhãn Chiến Lan vòng quanh, có hơn 100 con Xích Nhãn Lan ngay ngắn theo thứ tự như quân đội xếp hàng chờ Lan Vương kiểm duyệt. Sở Mộ và bảy người Diệp Kiền từ hai hướng chậm rãi đến gần, khi thấy cảnh này thì hết hồn, da đầu tê dại. Không nói con Lan Vương, chỉ tính 12 con Xích Nhãn Chiến Lan cộng thêm 100 con Xích Nhãn Lan to khỏe là bọn họ không đánh lại rồi. Như Sở Mộ có thể dễ dàng giết Xích Nhãn Chiến Lan, nhưng nếu bị mấy con vây công sẽ rất nguy hiểm. 12 con Xích Nhãn Chiến Lan đủ xé xác hắn ra. Không nói 12 con Xích Nhãn Chiến Lan, chỉ tính hàng trăm con Xích Nhãn Lan chắc khỏe cũng đủ làm Sở Mộ nếm trái đắng. Một người hỏi. Diệp sư huynh, làm sao bây giờ? Diệp Kiền trầm ngâm, đầu óc xoay chuyển nhanh. Một người mắt sáng rực nói. Diệp sư huynh, ta có cách này. Hay là, chúng ta trực tiếp khiêu khích con Lan Vương? Lan Vương cao ngạo có lẽ sẽ đấu một trận với chúng ta. Diệp Kiền nói. Có thể thử một lần. Sói là sinh vật cao ngạo, đặc biệt Lan Vương đã có trí tuệ nhất định nên cách trực tiếp khiêu chiến có thể thực hành, bọn họ không cần đối diện đàn Xích Nhãn Chiến Lan và Xích Nhãn Lan. Diệp Kiền nói, ta đi khiêu chiến với Xích Nhãn Lan Vương, nếu thành công thì chiến, không được thì đành tạm thời rút đi. Xích Nhãn Lan Vương đứng lên,

ánh mắt Xích Nhãn Lang Vương cực kỳ sắc bén như đang tìm xem còn sinh vật kỳ lạ đi bằng hai chân nào khác không. Xích Nhãn Lang Vương không thấy ai nữa, nó nhảy người lên trở lại đàn sói, lại nhảy một cái lên tảng đá ban đầu. Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, còn đang ngạc nhiên vì thực lực mạnh mẽ của Xích Nhãn Lang Vương. Chắc Xích Nhãn Lang Vương chưa bày ra hết sức mạnh. Sở Mộ nhớ lại chiến đấu giữa Xích Nhãn Lang Vương và Bảy Kiếm Giả. Bảy Kiếm Giả thực lực không yếu, đặc biệt là thủ lĩnh khá lợi hại. Nhưng bảy người hợp tác vẫn bị Xích Nhãn Lang Vương giết chết, Sở Mộ cảm thấy nó chưa phô bày hết sức mạnh. Sở Mộ thay thế vai, giả thiết nếu hắn đối diện Xích Nhãn Lang Vương, nếu hắn dốc hết sức chiến đấu thì ra sao? Kết quả là hắn sẽ bị Xích Nhãn Lang Vương giết, bị xé xác. Sở Mộ thầm nhủ. Với lực lượng cùng tu khí thể, cách vận dụng lực lượng, bùng nổ tốc độ, năng lực phản ứng mỗi mặt của ta chắc đủ để dây dưa với Xích Nhãn Lang Vương.